Nam chính luôn đối với tôi mưu đồ gây rối. Chương 116. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên tôn ôm ấp mềm ấm hương thơm. Cục bột trắng thoải mái mà nheo lại đôi mắt. Vươn đầu lưỡi liếm liếm hắn khuôn mặt. Động tác thành kính lại nghiêm túc. Như là ở hoàn thành cái gì thần thánh nghi thức. Đường nại cảm thấy có chút ngứa. Trong lúc ngủ mơ không tự chủ được mà cười khanh khách ra tới. Tiểu hành, đừng nháo. Bách hoa động tác cứng lại. Đáy mắt nháy mắt mây đen răng đầy. Tiểu hành là ai? Hắn nhịn không được biến trở về hình người. Giơ tay nắm đường nại sau cổ. Quanh thân giật tràn ra mênh mông ma khí. Giống như một tôn thị huyết sát thần. Đường nại cảm giác được trong lòng ngực xúc cảm thay đổi. Mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Thiếu niên thần sắc dữ tợn đáng sợ. Sợ tới mức hắn một cái giật mình tỉnh táo lại. Kinh sợ mà hướng nội sườn rụt rụt. Mang theo rất nhỏ giọng mũi thanh âm mềm mại miên nị. Thừa Vân, ngươi như thế nào bò lên trên ta giường? Bách hoa thoáng thu liễm chút sắc mặt giận dữ. Cánh tay khoanh lại hắn vòng eo. Ỉ lại mà lại gần qua đi. Đồ nhi một người ngủ sẽ sợ hãi. Muốn sư tôn bối, ngươi đều lớn như vậy. Không thể cùng ta cùng nhau ngủ. Lời còn chưa dứt, hắn trong miệng bỗng nhiên truyền ra một tiếng thay đổi điều kinh hô. Bách hoa cúi đầu trừng phạt tính mà cắn một ngụm phấn nộn anh quả. Hung tợn mà dùng hàm răng ma ma. Đáy mắt đôi đầy xâm hàn lệ khí. Thanh âm trầm lạnh như băng. Kia vì cái gì tiểu hành có thể? Tiểu hành là ai? Sư tôn trước kia sở thu đồ đệ. Vẫn là sư tôn nô đầu. Ngươi đang nói cái gì nha? Ta như thế nào biết tiểu hành là ai? Nô đầu lại là có ý tứ gì? Đường nại lại đau lại bực. Duỗi tay muốn đẩy ra hắn. Bách hoa kiềm trụ cổ tay của hắn. Một cái xoay người áp tới rồi trên người hắn. Cười lạnh rắt khóe môi. Sư tôn trong lúc ngủ mơ rõ ràng hô tiểu hành tên. Hiện tại còn cùng ta giả ngu. Đường nại vắt hết óc cũng không nhớ rõ chính mình trong ấn tượng có người này. Tức giận mà phất tay đem hắn đánh hạ giường. Nắm lên bên cạnh quần áo khoác đến trên người. Ngươi vô cớ gây rối. Bách hoa trên mặt đất lăn hai vòng. Che lại ngực quỳ một gối xuống đất ngừng thân hình. Khóe miệng tràn ra một sợi vết máu. Đường nại vừa định qua đi nhìn xem tình huống. Bách hoa đột nhiên nâng lên sâu không thấy đáy mắt đen. Biểu tình lạnh băng lại làm người vô cớ sinh ra một tia sợ hãi. Người nói cái tên kia. Sư tôn không phải đã nói. Ta là ngươi đồ nhi. Ngươi sẽ tin ta sao? Đường nại há miệng thở dốc. Nhưng ta thật đến không nhớ rõ ai là tiểu hành. Tiểu hành là trước đây cắn quá ngươi một con chó hoang. Tơ hồng chạy nhanh đại hắn nhắc nhở nói. Hắn hình như là trước kia cắn quá ta một con cẩu. Đường nại lập tức tiếp thu tơ hồng kiến nghị. Bách hoa hơi kém bị khí cười. Hắn còn nhớ rõ chính mình phía trước chọc ghẹo Vân Mạc. Vân Mạc sau khi tỉnh lại liền nghĩ lầm là bị cẩu gặm. Chẳng lẽ là cái kia kêu tiểu hành đã lừa gạt hắn? Cố ý chiếm Vân Mạc tiện nghi. Còn không nói cho hắn chân tướng. Bách hoa ánh mắt tối sầm lại. Trong lòng có quyết đoán. Liền tính Vân Mạc không chịu nói ra tiểu hành thân phận chỗ ở. Hắn một ngày nào đó cũng có thể tìm được. Đến lúc đó, nhất định phải đem cái kia nhúng chàm Vân Mạc hỗn đản bầm thây vạn đoạn mới có thể giải hận. Tiên tôn, chỉ có thể là của hắn. Chỉ có thể tùy ý hắn ôm vào trong lòng ngực thưởng thức. Ai dám mơ ước, hắn liền diệt ai? Ngươi, ngươi không sao chứ? Đường nại thật cẩn thận mà dò hỏi. Vô, ngại, bách hoa lập tức mềm ngữ khí. Thần sắc suy yếu mà ôm quyền khụ hai tiếng. Lung lay mà hướng bên cạnh đảo đi. Đường nại chạy nhanh qua đi đỡ lấy hắn. Nghiêm trang mà bình luận. Thừa Vân, vi sư cảm thấy ngươi đặc biệt giống Lâm Đại Ngọc. Lâm Đại Ngọc lại là người nào? Bách hoa tâm nháy mắt trụy tới rồi đáy cốc. Vì sao Vân Mạc bên người luôn là quay chung quanh nhiều người như vậy? Phân tán Vân Mạc đối hắn lực chú ý, một cái nhu nhược nữ hài. Ngươi không nàng có tài hoa. Nhưng bệnh ti thưa điểm này nhi cực kỳ giống nàng. Cảm giác gió thổi qua liền đảo. Bách hoa nghe không quen đường nại khen người khác hạ thấp chính mình nói. Ý vị thâm trường nói, sư tôn chưa từng thâm nhập hiểu biết quá Đồ Nhi. Sao biết Đồ Nhi không bằng nàng? Đồ Nhi sẽ khẳng định so nàng nhiều. Đường Nại ứng phó mà ừ một tiếng. Cảm thấy vừa rồi bị cắn quá địa phương còn ẩn ẩn làm đau. Đem hắn đỡ đến trên giường ngồi xuống. Liền phiết quá thân. Kéo ra quần áo nhìn nhìn nội bộ tình hình. Nơi đó có chút sưng đỏ. Lưu trữ nhợt nhạt dấu răng. Cùng hắn phía trước bị cẩu gặm quá vết thương đặc biệt giống. Đường Nại không cấm lâm vào trầm tư. Sư tôn, ngươi suy nghĩ cái gì đâu? Bách Hoa thanh âm bỗng dưng làm hắn bừng tỉnh lại đây. Đường Nại nhấp khởi môi. Ánh mắt sáng quắc mà đánh giá hắn. Ta trên mặt có thứ đồ dơ gì sao? Bách Hoa sờ sờ gương mặt. Thừa Vân, Đường Nại ngữ khí trầm trọng. Vì cái gì ngươi vừa rồi cắn ta địa phương cùng phía trước cẩu gặm dấu vết giống nhau như đúc? Bởi vì ta chính là ngươi trong miệng kia chỉ cẩu. Bách Hoa đen mặt đen. Cảm thấy cái này khảm xem như không qua được. Sao có thể giống nhau? Ngươi lại cẩn thận nhìn một cái. Đường Nại nhíu mày nghĩ nghĩ. Hắn phía trước trên người che kín loang lổ điểm điểm. Hiện tại chỉ có một vòng nhỏ màu hồng nhạt dấu răng. Đích xác không lớn tương đồng. Vì thế tạm thời áp xuống đáy lòng nghi ngờ. Ngươi chuồn êm tiến vào. Đem ta cồn cồn ném chỗ nào vậy? Ta tiến vào khi liền không thấy được nó a. Động vật đều là có linh tính. Khả năng nó nguyện ý đãi ở chỗ này. Cho nên chạy đi. Nói đến này đó. Bách Hoa còn ngượng ngùng mà nhìn Đường Nại liếc mắt một cái. Ta vốn dĩ chỉ nghĩ cùng sư tôn nằm trên một cái giường. Nhưng sư tôn tựa hồ là đem ta trở thành cồn cồn. Chủ động ôm lấy ta. Đường Nại mặt nhăn thành khổ qua. Chuyện này không có khả năng. Sư tôn chẳng lẽ cảm thấy ta ở lừa ngươi? Bách Hoa ngữ khí nháy mắt mang lên vài phần chất vấn. Sư tôn phía trước xem hết thân thể của ta. Mới vừa rồi còn chủ động ôm ta. Theo lý thuyết là hẳn là đối ta phụ trách. Ta khi nào xem quang. Ta đó là đãi ngươi chữa thương. Huống chi ngươi cũng xem qua ta. Chúng ta liền tính huề nhau. Những lời này còn không có tới kịp nói ra. Bách Hoa trên mặt liền nở rộ một mạt sán lạn tươi cười. Ta đây đối sư tôn phụ trách. Phụ cái gì trách? Ngươi chạy nhanh cho ta ngủ. Ngày mai sớm một chút nhi lên tu luyện. Đường Nại hung ba ba mà xả quá chăn. Đem hắn toàn bộ che ở bên trong. Chợt đi ra ngoài. Sư tôn, ngươi đi đâu nhi? Ta đi tìm cồn cồn. Bách Hoa nhịn không được ăn khởi chính mình dấm tới. Hắn lúc ấy vì sao phải đem phân thân biến thành cục bột trắng bộ dáng? Vân Mặc tâm tâm niệm niệm cục bột trắng. Một chút cũng không quan tâm hắn. Bách Hoa nháy mắt lại che miệng khụ lên. Sư tôn, Đồ Nhi ngực buồn. Đồ Nhi có phải hay không sắp chết rồi? Đường Nại bước chân một đốn. Phản thân trở lại hắn trước mặt. Ta đây giúp ngươi xoa xoa. Bách Hoa nhíu mày ừ một tiếng. Sắc mặt thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Đường Nại đành phải trước đem cồn cồn vứt ở sau đầu. Tuy rằng hắn không biết cồn cồn là cái gì chủng loại. Nhưng nó thoạt nhìn phi thường thông minh. Hẳn là sẽ không làm chính mình có việc. Hắn này một xoa liền xoa nhẹ nửa đêm. Cuối cùng chịu đựng không nổi ghé vào mép giường đã ngủ. Bách Hoa thật cẩn thận mà đem hắn bế lên giường. Ôm tiên tôn cảm thấy mỹ mãn mà tiến vào mộng đẹp. Đường Nại trong lúc ngủ mơ cảm giác thực không thoải mái. Có cái ngạnh bang bang đồ vật như là bàn ủi để ở hắn bên hông. Cố tình hắn lại tránh thoát không khai. Hắn tưởng mở to mắt nhìn xem là cái gì. Đáng tiếc quá mệt nhọc. Mí mắt như trụy ngàn cân. Thật vất vả tỉnh ngủ. Sắc trời đã đại lượng. Trên giường chỉ dư hắn một người. Đỉnh núi gió lạnh gào thét va chạm cửa sổ căn. Thỉnh thoảng có thể nghe được vài tiếng trường kiếm xẹt qua tiếng xé gió. Lông ngỗng đại tiết tung bay. Thiếu niên ở tiết trung chấp kiếm khởi vũ. Đường Nại xem hắn dùng ra mấy cái chiêu thức không quá chính xác. Nhịn không được nhíu mày đi ra phía trước. Bách Hoa nghe được tiếng bước chân. Khóe môi nhỏ đến khó phát hiện mà câu lên. Thực mau. Một con trắng nõn tay phúc ở hắn mờ u bàn tay thượng. Thừa Vân, ngươi có mấy cái chiêu thức sai rồi. Đường Nại từ phía sau vòng ôm lấy hắn. bắt được hắn chấp kiếm tay, nghiêm túc mà nói, theo sau dẫn dắt hắn khoa tay múa chân lên, mềm ấm hô hấp đánh vào cần cổ. Bách Hoa suy nghĩ lập tức chạy thiên đến cách xa vạn dặm. Đường Nại vóc dáng tương đối lùn, dạy hắn thời điểm rất là cố sức, chỉ chốc lát sau liền buông lỏng tay ra. Thừa Vân, ngươi vóc dáng sao đến lớn lên sao mau, hắn có thể vận dụng pháp lực sau. Chuyện thứ nhất chính là làm chính mình biến cao điểm, ít nhất không thể so Thừa Vân lùn. Nhưng hắn hiện tại phát hiện, hắn trường nhiều ít, Thừa Vân cũng sẽ trường nhiều ít. Thế cho nên đến bây giờ, hắn vẫn là không chính mình đồ đệ cao. Bách Hoa vô tội mà nhìn hắn, khả năng đồ nhi đúng là trường thân thể thời gian đi. Đường Nại tức giận đến cá nóc, gương mặt trương lên giống chỉ bánh bao, thoạt nhìn mềm mại lại đáng yêu, làm người nhịn không được muốn duỗi tay đi xoa bóp. Bách Hoa cái này ý tưởng mới vừa một toát ra, tiên tôn thân hình đột nhiên cất cao, bạo trướng đến gần 3 mét. Đường Nại trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống chính mình đồ đệ, tính trẻ con mà gợi lên khóe môi. Hắn cũng không tin, biến ra 1m8 chân dài, Thừa Vân còn có thể so với hắn cao. Sư tôn, Bách Hoa nhịn không được trừ trừ khóe miệng. Ngài liền tính biến như vậy cao, cái đầu cũng là giả, vẫn là biến trở về đến đây đi. Đường Nại không để ý tới hắn, hãy còn hưởng thụ đương người khổng lồ cảm giác. Vừa xem mọi núi nhỏ, chỗ cao không thắng hàn, cổ có điểm lạnh, liền tính ngài so đồ nhi lùn, đồ nhi cũng sẽ không ghét bỏ ngài. Bách Hoa tiếp tục khuyên nhủ. Đường Nại thở phì phì mà hừ một tiếng. Nghiệt đồ, nhìn một cái hắn nói được là nói cái gì? Đây là hẳn là cùng sư tôn lời nói sao? Bách Hoa đành phải hết sức nịnh hót. Ngài trường như vậy cao, còn như thế nào giáo đồ nhi kiếm pháp? Không bằng lùn một chút đi. Thật nên làm những cái đó tiên gia nhìn nhìn, bọn họ trong mắt cao lãnh tiên tôn, ngầm cỡ nào ấu trĩ. Đường Nại lúc này mới vừa lòng mà lùi về đi chút, bất quá vẫn duy trì so Bách Hoa cao một chút ưu thế. Ngươi không được so vi sư cao. Có thể. Bách Hoa nhân nhượng gật gật đầu, bắt tay đệ đãi hắn. Đường Nại hướng hắn bên kia đi rồi hai bước, ai ngờ bỗng nhiên biến cao đi, đường có chút không thích ứng, chân trái vướng đến chân phải, chật vật mà hướng phía trước mặt ngã đi. Bách Hoa ôm chặt hắn, trong cổ họng phát ra nặng nề tiếng cười. Đường Nại thực mất mặt, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Không cho cười vi sư. Hắn đột nhiên biến trở về nguyên dạng, oán hận mà dẫm Bách Hoa mấy đá, rất có loại bất chấp tất cả ý vị. Dù sao Bách Hoa đều kiến thức quá hắn nhất mất mặt bộ dáng, hắn còn trang cái gì cao lãnh thâm trầm. Lại cười, vi sư liền đem ngươi trục xuất sư môn. Nại Nại, kỳ thật lùn có lùn chỗ tốt. Ngươi nghe ta, chúng ta trả thù trở về. Tơ Hồng bỗng nhiên nói. Ta nên làm như thế nào? Đường Nại đáy lòng lập tức tràn đầy chờ mong. Ngươi vòng đến Bách Hoa sau lưng. Kế tiếp, đề vượt, đỉnh hắn nha, cách chương.